Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đoạn yêu 9. Lan, mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy cái trán, Dạ Sắc lộ ra một cái vô cùng lúng túng tiếu dung. Cái này tính là gì quỷ, gặp mặt không có 3 phút đem nhạc phụ tương lai cho đạp. Thật sự là chính mình không biết bộ dáng của đối phương. Theo ý nghĩ không phải là ngồi ở phòng khách hai tay khoanh giống quan tòa thẩm phán chính mình mới. Đúng không? Làm sao cầm cái cặp công văn ở bên ngoài tản bộ? Gặp mặt liền để kêu ba ba tao thao tác. Vừa lúc Dạ Sắc phụ mẫu lại qua đời. Một kích động dưới trên bóng đêm chân. Trong cư xá khắp nơi đều là giám sát rảo biện là không có ích lợi gì. Với lại vừa rồi Hoàng Nguyệt vừa rồi tựa hồ ngay tại phía sau mình tới. Cha tương đương, Hoàng Nguyệt nhặt lên hắn cặp công văn. Dắt lấy hắn đổ vét ống tay áo một trận lay động thêm nũng nịu. Ta đều thấy được, Dạ Sắc dù sao không biết ngươi nha. Để hắn nói xin lỗi là được rồi. Thật xin lỗi, gọn gàng không chút hàm hồ Dạ Sắc trực tiếp xin lỗi. Cát, con gái lớn không dùng được. Nam tử trung niên khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ đối với vừa rồi biểu diễn tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Ta cùng Mạc Thanh là quen biết bằng hữu nhiều năm, cho nên đã sớm biết hắn bộ môn có cái này một người. Truyền kỳ tổ trưởng, Dạ Sắc, tòa án quân sự Hoàng Hành Phong. Dạ Sắc tại một liên tưởng dưới trong nháy mắt liền nghĩ đến đây là ai. Nhưng là kinh ngạc hơn ngược lại là một bên Hoàng Nguyệt. Cha, ý của ngươi là nói ngươi đã sớm biết Dạ Sắc ở đâu? Lấy lại tinh thần tới Hoàng Nguyệt một mặt không thể tin. Chính mình lão ba đã sớm biết Dạ Sắc liền là một mực không nói với chính mình. Phải biết là 3 năm này hắn cũng không có ít hướng lão ba nũng nịu giả ngây thơ cầu cha hộ khẩu. Ta tin là duyên phận, nếu như có thể gặp được vậy khẳng định có thể gặp được. Nếu không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì không phản đối ngươi cùng cái này hỗn đản kết giao. Hoàng Hành Phong thì là một mặt lạnh nhạt, nữ nhi nũng nịu chiến thuật cũng tốt, lãnh khốc mặt chiến thuật cũng tốt nhiều năm như vậy hắn đều có nhất định kháng tính. Tiểu tử này trước kia là đang liều mạng, nói cho ngươi vạn nhất hắn không cẩn thận treo làm sao bây giờ. Một câu cuối cùng nghĩ linh tinh Hoàng Nguyệt đoán chừng là không nghe rõ. Nhưng Dạ Sắc là hiểu môi ngữ, đại khái ý tứ vẫn là phân rõ. Thẳng đến Nam Vân xảy ra chuyện trước kia thật sự là hắn đều đang liều mạng. Danh xưng truyền kỳ, cái danh xưng này nào có dễ dàng như vậy đạt được. 3 người cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Trong biệt thự sửa sang phong cách không chỉ có không có tráng lệ. Ngược lại rất có ngắn gọn phong cách. Đồ dùng trong nhà trang trí chờ cũng là lấy màu trắng làm chủ. Nếm qua cơm trưa xéo ngay cho ta. Các ngươi không có kết hôn trước đó đừng nghĩ chút vô ích. Tục ngữ nói nữ nhi là phụ thân thân mật. Áo bông nhỏ. Đối với đến đoạt chính mình áo bông nhỏ người Hoàng Hành Phong có thể không có gì hảo sắc mặt. Đi người ít bày ngươi mặt thối. Người ta lần đầu tiên tới cho ta an tĩnh chút, không đợi Dạ Sắc ngồi xuống. Nào đó cái gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến răn dậy âm thanh. Một vị mặc tạp dề tựa hồ chính đang nấu cơm phụ nhân từ trong phòng bếp cầm cái nồi đi ra chỉ. Phía xa Hoàng Hành Phong, lúc đầu bày biện tấm mặt thối Hoàng Hành Phong trong nháy mắt, ỉu xìu. Hắn băng lãnh mặt phảng phất sông băng làm tan trực tiếp hòa tan. Thế mà lộ ra tiếu dung. Đến, Dạ Sắc, ngồi cái này. Dạ Sắc mặt ngoài đồng dạng tiếu dung đối mặt. Trước đối phụ nhân quát lên, a di mạnh khỏe. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Nội tâm lại là giống như vòi rồng tàn phá bừa bãi biển cả bên trên dưới bốc lên. Cái này sách chớ chính là nhiều vợ quản nghiêm mới có thể trị thành cái dạng này. Bất quá Dạ Sắc, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong không có một tia không kiên nhẫn cùng sợ hãi. Mà là một loại hạnh phúc quang mang. À, thì ra là thế, lão phu lão thê ở giữa yêu a, Hoàng Hành Phong đi cho thê tử trợ thủ. Trong phòng khách chỉ còn Dưới Dạ Sắc cùng Hoàng Nguyệt. Hai người ngồi tại cùng một chương sofa bên trên. Một cái đang chơi điện thoại, một cái tại mở to mắt tựa hồ tại ngẩn người. Bầu không khí nhất thời có chút mập mờ không rõ. Đột nhiên, Hoàng Nguyệt một cái tay mềm bị bắt lại. Hắn có chút dùng sức nhưng là không có rút trở về. Chỉ có thể oán trách nhìn thoáng qua rõ ràng đang ngẩn người nhưng tay lại không thành thật Dạ Sắc. Hai người đối mặt sau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười cùng yêu thương. Cùng Hoàng Hành Phong nói, có thể lần nữa gặp được thật là duyên phận, còn có cái gì không vừa lòng đây? Dạ Sắc, ta nghe anh của ta nói một tổ, còn có cha ta nói một tổ đến cùng là cái gì a? Đã Dạ Sắc ngẩn người là giả, kia hắn cũng sẽ không cần giả bộ như chơi điện thoại di động. Dạ Sắc đem tay của nàng đặt ở hai tay trong lúc đó nhẹ nhàng nắm chặt. Đúng như mỡ đông thoải mái dễ chịu mềm mại, liên minh thiết trí ngành đặc biệt, phụ trách nhằm vào một chút khó giải quyết ác tính sự kiện. Một đến 10 tổ là hành động tổ, nhưng là một tổ đã tàn. Hôm qua Vương Thiên nói cho hắn biết buôn lậu thuốc phiện án kết thúc. Đối phương đầu mục bị Mạc Tỷ đánh nửa tàn. Như vậy một tổ 7 người bao quát Dạ Sắc chính thức toàn bộ giải tán rời trước có lẽ chuyển trước. Hoàng Nguyệt gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi tiếp. Đổi đề tài hỏi tới Dạ Sắc làm sao cùng Thủy Mặc Tình Thiên đối mặt. Dạ Sắc thì là đem nguyên nhân gây ra cùng quá trình tất cả đều sinh động như thật nói một lần. Phối hợp trên internet lưu truyền hình ảnh, để Hoàng Nguyệt cười đến run rẩy cả người. Thả ra tay con gái ta, lăn tới dùng cơm, Hoàng Hành Phong bưng đồ ăn bất mãn nói. Thuần một xác, dán, ha ha, 7 từng cặp, dán, nhân tài kiệt xuất, 13 yêu. Sau khi ăn cơm xong, 4 người tại Hoàng Hành Phong đề nghị dưới bắt đầu xoa nha. Dạ Sắc chỉ biết chun chút. Hoàng Nguyệt cùng mẫu thân tựa hồ hơi có thể cường một điểm nhưng cũng có hạn. 3 người bị Hoàng Hành Phong giết quân lính tan rã. Ha ha, cùng ta đấu Dạ Sắc ngươi vẫn phải luyện thêm mấy năm nữa. Thắng mạt trược Hoàng Hành Phong có thể nói cực kỳ đắc ý. Thường ngày trong nhà liền 3 người, chỉ có chơi mặt trược siêu cường tiểu xảo tới hoặc là hắn đi ra ngoài mới có thể qua tay nghiện. Hiện tại khó được Dạ Sắc tại tự nhiên là muốn cho hắn cái dạy dỗ. Có thể là vừa rồi bữa tiệc uống rượu duyên cớ Dạ Sắc tính khí đi lên. Không phải liền là mặt trược a, ta phải nghiêm túc, nhạc phụ ngươi cẩn thận. Dạ Sắc trong bất chi bất giác sửa lại xưng hô, nhưng là đối phương giống như cũng không hề để ý. Ngược lại Hoàng Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tại cái bàn ngọn nguồn dưới ngay cả đạp Dạ Sắc đếm chân, tốt, để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Lại một vòng bắt đầu. Đoạn yêu chín, dán, a, nhỏ như vậy ngươi đều phải dán. Hoàng Hành Phong một mặt im lặng. Cái này nhỏ nhất lần đếm được đoạn yêu chín Dạ Sắc cũng muốn dán. Đoạn yêu chín, dán, người sách chớ cái này bài không phải có cơ hội làm thuần một sắc a. Người quản ta, đoạn yêu chín, dán, người lại tới, làm người có hay không điểm truy cầu. Đoạn yêu chín, dán, người cái này không phải có thể cân nhắc làm cái 4 tối khác đơn kỵ a. Đoạn yêu chín. Lần A, Hoàng Hành Phong nhìn xem chính mình kém chút làm thành năm thứ 3 đại học nguyên nổi giận. Trực tiếp đem Dạ Sắc đạp ra ngoài cửa, thuận tiện báo thù một cước. Thì ra như vậy ngươi bản lĩnh thật sự liền là vô hạn đoạn yêu chín đúng không? Chờ ngươi chừng nào thì tay không run lên lại đến cưới nữ nhi của ta. Một tổ nói giải tán liền giải tán, các ngươi có mấy người chơi đây? Hoàng Nguyệt ở sau cửa bất đắc dĩ đối Dạ Sắc phất phất tay. Biểu thị trong trò chơi sẽ liên lạc lại. Hắn cũng không nghĩ tới Dạ Sắc thế mà bắt đầu chơi một tay vô não đoạn yêu chín. Tức điên phụ thân của mình. về tới trong trò chơi Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện bưu kiện đếm số lượng cao tới 20 mấy phong. Vứt bỏ những cái kia không có ý nghĩa, cầu giao hữu ôm đùi thêm công xé. Còn có mấy phong bưu kiện lại là đối với hắn tiến hành báo giá. Cũng chính là có người muốn ký kết hắn. XX tập đoàn, tựa như là cấn làm đồ điện gia dụng. Báo giá 5 triệu nội dung cặn kẽ có thể đàm. Ích điện thương bình đài. 6 triệu, cái này không phải trong liên minh nổi tiếng Internet truyền thông A. 5 triệu, XX yêu, 5 triệu, công ty này không phải nổi tiếng thành nhân điện ảnh công ty à. Ta dựa vào tuyên truyền cầu đều cho ta làm xong, tự nhiên tù lung có như thế ô à. Dạ Sắc buồn bực thổ huyết, không nói trước đối với hắn báo giá so với lúc trước nhìn Thương Lãng Chi Thủy thấp nhiều như vậy. Liền là công ty chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.